Điệp phương hoặc ái, điệp phương đích nhân ngư tân nương. Chương 26, suýt chút nữa là chết, có một sự hót nhẹ. Góc truyện audio.com. Địch Tu Tư gật đầu, ta sẽ cố gắng hết sức, không dám lại đưa ra hứa hẹn gì khác với nàng, bởi vì hắn cũng biết chuyện này khó khăn thế nào, hiện tại chỉ mới bắt đầu thôi đã thấy có quá nhiều phức tạp. Nếu phải đưa ra quyết định, ở cùng với Tuyết Kiều thì phải giải quyết mọi chuyện trước. Nếu không thì chưa nói là Tuyết Kiều có đồng ý hay không mà hắn sợ là không thể qua được cửa của Như Mặc và Bắc Giao Quang. Ân, Tuyết Kiều nghe hắn trả lời như vậy mới an tâm gật đầu. Tựa hồ như có cảm ấm áp, dựa đầu vào ngực hắn cũng không thấy cứng ngắc như trước. Tuyết Kiều, Địch Tu Tư lẳng lặng ôm lấy nàng, nhẹ giọng kêu, a. Tuyết Kiều hơi giật mình ngẩng đầu, vừa định hỏi hắn chuyện gì, đã bị đôi môi của hắn ngăn lại, độ nóng quen thuộc nhẹ nhàng ở trên môi nàng trằn trọc. Liếm duyện, hai mắt sáng ngời vẫn nhìn nàng chằm chằm, Tuyết Kiều cũng ngơ ngác nhìn lại hắn, cảm thấy trong mắt hắn đột nhiên lóe lên ánh sáng tím. Chuyển động như lưu ly, nàng đột nhiên phát hiện thì ra ánh mắt của hắn cũng xinh đẹp như vậy. Tùy ý để hắn hôn, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, tiếp đón đầu lưỡi của hắn, đầu lưỡi cả hai quyện lấy nhau, cảm giác giống như hai lần hôn trước lại cảm thấy không phải. Nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu tăng cao, nhưng lúc này Tuyết Kiều không có ý đẩy Địch Tu Tư ra. Da thịt tuyết trắng cũng dần dần ửng hồng, lúc này Tuyết Kiều đẹp đến không thể tả, làm cho Địch Tu Tư không kiềm chế được mà hôn nàng lần nữa. Quyến luyến không chịu buông ra, cho đến khi Tuyết Kiều cảm thấy có vật cứng rắn gì đó đâm vào mình mới vặn vẹo thân thể nói, Địch Tu Tư. Cây gậy của ngươi đâm ta rất khó chịu. Địch Tu Tư có chút xấu hổ thoáng buông thân hình của Tuyết Kiều ra. Rồi nhanh chóng ôm nàng đi vào trong phòng, hơi thở hổn hển, bị dục vọng dày vò, nhưng Tuyết Kiều lại ngây thơ không biết gì, làm hắn dở khóc dở cười. Mặc kệ sau này Tuyết Kiều có biến ra hai chân hay không thì ít ra trong thời gian này hắn cũng phải tìm cách giải tỏa dục vọng bản thân. Tìm người khác thì e là mọi chuyện càng rắc rối hơn. Tuyết Kiều sẽ càng không tin tưởng hắn, nàng là người đơn thuần cũng không có nghĩa là không biết tức giận. Địch Tu Tư cảm thấy bắt đầu từ hôm nay hắn cần phải suy nghĩ và hành động cẩn thận. Nhưng mà không thể hoan ái cùng nàng thôi, còn giải quyết dục vọng thì vẫn có cách à, Địch Tu Tư liền cầm lấy tay của Tuyết Kiều hướng về thân dưới của hắn. Tuyết Kiều, cái này không phải là cây gậy, ngươi thử cảm nhận một chút xem. Tuyết Kiều tuy cảm thấy có gì đó không thích hợp nhưng vẫn không chút ngượng ngùng mà cách quần áo cầm lấy nam căn của Địch Tu Tư. Vật kia vốn đang dục dịch khởi động, được bàn tay mềm mại của nàng cầm vào thì nhảy lên vài cái. Càng bành trướng hơn, làm cho Tuyết Kiều mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Địch Tu Tư. Nó lại biến lớn hơn, thực sự là kỳ lạ nha, có phải ngươi sinh bệnh hay không? Ngươi mau cởi quần ra để ta xem thế nào. Địch Tu Tư nghe nàng nói thì chán đổ mồ hôi nhưng trong lòng lại có dao động. Nghĩ rằng nàng chưa hiểu biết gì về tình dục nên bắt đầu ra chiêu dụ dỗ để Tuyết Kiều nhìn thì cũng được thôi. Nhưng mà hiện tại dục vọng của ta đang trướng rất khó chịu. Cần Tuyết Kiều chiếu cố cho ta. Tuyết Kiều nguyện ý sao? Khó chịu, vậy ngươi còn chờ cái gì? Mau cởi ra, a, ta sẽ giúp ngươi kiểm tra. Tuyết Kiều vừa nói, vừa nhanh tay kéo vạt áo của Địch Tu Tư lên, sau đó nhanh chóng kéo tiết khấu của hắn xuống, nam căn đỏ thẫm liền công khai xuất hiện trong không khí. Làm cho Địch Tu Tư có chút hốt hoảng, không nghĩ Tuyết Kiều lại trực tiếp cởi quần hắn như thế. Dựa người vào giường, mang theo một chút khát vọng vẫy tay với Tuyết Kiều. Tuyết Kiều, lại đây. Ta dạy cho ngươi cách nào để làm cho ta không khó chịu. Hảo, Tuyết Kiều lập tức nghe lời đi đến bên hắn, vừa kinh ngạc nhìn cây gậy to màu đỏ đang chìa thẳng lên trời. Vừa chờ hắn ra chỉ thị, Địch Tu Tư nắm bàn tay nhỏ bé của nàng trực tiếp cầm lấy nam căn nóng bỏng của hắn. Tuyết Kiều vội rụt tay lại, là to nó thật nóng, thực kỳ lạ nha, rồi không đợi Địch Tu Tư lại nắm lấy tay nàng. Tuyết Kiều đã tự mình nắm lấy nam căn của hắn, phát hiện ra một tay của nàng không thể nắm trọn nó liền không do dự mà dùng cả hai tay nắm lấy. Bắt đầu vuốt ve lên xuống, làm cho địch tu tư nhịn không được mà phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. A, địch tu tư. Ta làm ngươi đau sao? Thực xin lỗi, ta không có cố ý. Tuyết Kiều nghe tiếng rên rỉ như thống khổ của hắn vội vàng rút tay lại. Lo sợ nhìn địch tu tư. Không, Tuyết Kiều, ngươi làm tốt lắm, tiếp tục giống vừa rồi đi. Như vậy sẽ làm ta thấy thoải mái chứ không có đau. Ngươi xem, có phải nói lại sưng lên hay không? Địch tu tư biết làm như vậy là có chút lợi dụng nhưng mà hắn cũng đành bó tay. Dục vọng của hắn với Tuyết Kiều quá mức mãnh liệt mà hiện giờ nàng lại không thể cùng hắn hoan ái. Tình yêu là quan trọng nhưng cũng không thể thiếu tình dục. Hắn không muốn yêu Tuyết Kiều mà lại đi tìm nữ nhân khác để phát tiết. Mà nói hắn phải kiềm chế dục vọng trước nàng thì tuyệt đối không thể. Cho nên trước mắt chỉ có thể để nàng giúp hắn hạ hỏa. Chẳng qua là thay đổi phương tiện một chút thôi. Thật vậy chăng? Tuyết Kiều hoài nghi nhìn hắn. Thật sự, nhưng mà ngươi cũng không cần lo biểu tình của ta thế nào. Ta không bảo ngươi ngừng thì ngươi cứ tiếp tục vúa ve nó. Được không, Tuyết Kiều, xin nhờ ngươi. Địch tu tư gần như là cầu xin Tuyết Kiều. Hắn đã sưng đau, khó chịu như vậy mà tiểu nhân ngư của hắn lại còn để tâm đến chuyện không đâu. Nếu nàng mà không giúp hắn thì e là hắn sẽ nổ banh xác mất. Vậy được rồi, nếu ngươi thấy đau thì phải lên tiếng nha. Tuyết Kiều nghe hắn khẳng định thì cũng không chần chờ nữa. Lập tức dùng hai tay tiếp tục vuốt ve như trước. Địch tu tự ưỡn người ra sau, nửa ngồi nửa nằm trên giường, làm cho nam căn to lớn càng lộ ra trọn vẹn, bàn tay mềm mại của Tuyết Kiều vẫn đang vuốt ve lên xuống nam căn của hắn. Tuy không có chút kỹ xảo nào nhưng lại làm cho hắn cực kỳ kích động và có cảm giác. Chưa từng có nữ nhân nào dùng tay mà làm cho hắn động tình đến vậy. Đúng là lực ảnh hưởng của tiểu nhân ngư đối với hắn lớn hơn mức bình thường. Tuyết Kiều, dùng lực thêm chút nữa, lên xuống nhanh hơn nữa. Ách, chính là như vậy. Địch tu tư thoải mái nhắm hờ mắt, để toàn bộ thể xác và tinh thần cảm nhận bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo của nàng thắp lửa trên người hắn. Tuyết Kiều nghe âm thanh như khó chịu lại như hưởng thụ của hắn thì cảm giác thân thể của nàng cũng muốn được vuốt ve. Nàng không biết vì sao, chỉ cảm thấy cảm giác này rất xa lạ làm nàng có chút bối rối. Rồi lại có chút chờ mong nên càng nhanh tay vuốt ve nam căn của địch tu tư. Vừa lén nhìn biểu tình say mê của hắn, cảm giác vật trong tay càng nóng, càng lúc càng lớn nên Tuyết Kiều cũng không tự chủ được mà gia tăng lực đạo. Tăng tốc lên xuống, mà lúc này tiếng rên rỉ của địch tu tư cũng nhiều hơn. Dồn dập hơn, tiếng thở dốc cũng nặng hơn. Thậm chí cả người căng lên, tựa như sắp nổ ra. Tuyết Kiều có chút mê muội nhìn địch tu tư, khuôn mặt ửng đỏ, đôi môi nửa khép nửa hở phát ra âm thanh mị hoặc. Càng nhìn nàng càng thấy hắn trở nên đẹp hơn. Sao trước giờ nàng không biết địch tu tư cũng sẽ có lúc xinh đẹp như vậy? Tuyết Kiều có chút vô ý thức nhìn địch tu tư nhưng động tác cũng không dừng lại. Chất lỏng trong suốt tràn ra ngày càng nhiều, gần như dính hết trên tay nàng. Cảm giác kỳ lạ nên Tuyết Kiều có chút bối rối nghĩ nên dùng ngón tay út để chặn lại dòng chất lỏng trong suốt kia. Địch tu tư đang lúc đạt được cao trào lại bị ngón tay út của nàng xẹt qua chỗ mẫn cảm như thế, nên phát ra tiếng thở dài rên rỉ, thân hình cong lại, một dòng chất lỏng màu trắng phun ra, dính đầy quần áo của Tuyết Kiều, cả ở trên tay nàng. Thậm chí là trên mặt cũng có tinh hồng của hắn. Tuyết Kiều ngơ ngác nhìn thứ chất lỏng màu trắng ngà kia. Sau lại nhìn địch tu tư, cảm thấy có điều gì đó đang hiện ra trong đầu nhưng lại không nắm bắt được. Còn địch tu tư thì đang chìm trong khoái cảm trước giờ chưa từng có. Mấy nghìn năm qua chưa có lần nào hắn sảng khoái đến như vậy. Mà tiểu nhân ngư của hắn chỉ mới dùng tay thôi. Nếu đến một ngày nàng có thể biến ra hai chân, hắn có thể chôn mình trong cơ thể nàng thì không biết khi đó còn vui thích đến mất hồn thực cốt như thế nào. Đến khi hắn mở to mắt nhìn Tuyết Kiều thì đã thấy đôi con ngươi của nàng đã thoáng có màu xanh biếc. vẫn đang chằm chằm nhìn tinh hồng của hắn dính trên tay nàng. Biểu tình cho thấy nàng không biết gì nhưng Địch Tu Tư vẫn có chút e sợ. Nhẹ giọng gọi Tuyết Kiều. Cũng may Tuyết Kiều cũng không có như vậy lâu lắm. Khi nàng nghe được tiếng hắn, ngẩng đầu lên thì ánh mắt đã trở lại màu đen như trước. Tựa hồ như Địch Tu Tư đã nhìn lầm Địch Tu Tư. Ngươi cảm thấy thoải mái không? Ân, tốt hơn nhiều, nhìn mặt của nàng cũng dính tinh hồng của hắn. Địch Tu Tư có chút hổ thẹn, vươn tay, ôn nhu chùi cho nàng Tuyết Kiều. Cảm ơn ngươi, thực xin lỗi đã làm dơ quần áo của ngươi. Không sao, quần áo dơ thì thay bộ khác là được. A Tuyết Kiều mỉm cười. Tầm mắt lại nhìn về hạ thân lõa lồ của Địch Tu Tư, nó hình như đã nhỏ hơn lúc này nhiều. Chính vật này làm ngươi khó chịu sao? Hắn phun ra thì sẽ tốt hơn đúng không? Tuyết Kiều giơ tay chỉ cho Địch Tu Tư thấy tinh hồng trên tay nàng. Địch Tu Tư không biết nên trả lời thế nào. Chỉ đành hàm hồ gật đầu ân. Sau khi nó bắn ra thì không còn sưng khiến khó chịu nữa. Nhưng đó chỉ là tạm thời. Vì thời sẽ lại sưng lên. Cho nên, ngươi không cần lo lắng. Nếu sau này nó lại sưng lên thì ngươi cứ tìm ta. Ta sẽ giúp ngươi. Trước kia ngươi dùng cây gậy này đi đâm các tình nhân khác là vì muốn nó bắn ra sao? Tuyết Kiều càng nói càng làm Địch Tu Tư thấy dở khóc dở cười. Chỉ có thể gật đầu. Ngay sau đó Tuyết Kiều lập tức lộ ra vẻ mặt đồng tình Địch Tu Tư. Hiện tại ta đã biết vì sao ngươi lại cần nhiều tình nhân như vậy rồi. Thì ra tốc độ nó sưng lên thật nhanh nha. Nó lại sưng lên rồi. Thì ra khi Tuyết Kiều cúi đầu xem xét thì nam căn của Địch Tu Tư lại dựng đứng lên lần nữa. Lần này Tuyết Kiều không đợi Địch Tu Tư lên tiếng đã lại dùng tay nắm lấy nó. Đã có kinh nghiệm mà Tuyết Kiều cũng học rất nhanh, cơ hồ là học một mà hiểu ba, cho nên không bao lâu sau đã làm Địch Tu Tư bắn ra lần thứ hai. Nàng còn bày ra vẻ mặt kể công với hắn Địch Tu Tư. Ta rất lợi hại phải không? Nụ cười của nàng, một câu nói của nàng lại làm cho nam căn của Địch Tu Tư rất nhanh lại dựng đứng lên lần nữa. Tuyết Kiều thì rất ngạc nhiên, nàng đã làm cho nó sưng lên rất nhiều. Sao không phun hết ra một lần mà cứ mỗi lần một chút như vậy? Vì muốn có được đáp án nên Tuyết Kiều không hề để ý đến biểu tình của Địch Tu Tư. Lại tiếp tục vuốt ve nam căn của hắn, làm cho hắn bắn ra lần thứ ba, rồi không đợi nó sưng lên lần nữa. Nàng đã tự động vuốt ve nó, đồng thời còn tò mò nghiên cứu hai viên cầu bên dưới cây gậy. Địch Tu Tư làm sao có thể chống cự lại sự khiêu khích như vậy? Vì thế nam căn của hắn từ cứng rắn bị nàng làm cho mềm. Mềm lại được nàng vuốt ve cho cứng. Tuyết Kiều dường như là chơi đùa vui vẻ. Quên cả thời gian mà Địch Tu Tư lúc này không biết là cực lạc hay là thống khổ. Rốt cuộc đến lúc bảo bối của hắn không thể cứng lên cũng không phun ra gì nữa thì Tuyết Kiều mới cảm thấy mỹ mãn mà buông nó ra. Mà lúc này trên đùi Địch Tu Tư, trên tay, trên người của Tuyết Kiều cơ hồ đều là tinh hồng của hắn. Địch Tu Tư có cảm giác hắn sắp tinh tận nhân vong. Tiểu nhân ngư này đang tính mưu sát phu quân sao? Hôm nay bị nàng gây sức ép như vậy. Địch Tu Tư khẳng định trong vòng 10 ngày kế tiếp hắn sẽ không cần tiếp cận nữ nhân nào nữa. Chơi thực vui à, Địch Tu Tư. Lần sau ngươi còn sưng như vậy thì ngàn vạn lần đừng tìm các tình nhân khác nha. Bởi vì ta thích chơi. Tuyết Kiều còn không quên dặn dò. Địch Tu Tư nghe nàng nói xong thì thầm nghĩ thời hạn 10 ngày kia chắc phải kéo dài thành 1 tháng. Cách chương.